Ai, thở dài một tiếng, xem ra ngươi là thật muốn cản ta. Nghe đến lời này, kiếm ma trong lòng đột nhiên kinh hãi. Lạt ma vẫn là muốn mạnh mẽ xông tới sao? Lĩnh Nam, Thiết Huyết Minh, thập nhị tướng bị đánh bại. Không có ngăn lại đường đi của đối phương. Thiết Huyết Minh thành viên hồi báo tình huống. Hắn trong lòng rất khiếp sợ. Thập nhị tướng vậy mà bại. Này hắn thấy không thể tưởng tượng. Hoàng Cực Thiên Ân một tiếng. Phất phất tay. Biết, đi xuống đi. Vâng, hướng phía Thiết Huyết Minh tổng bộ mà đến Lâm Phàm. Tâm tình lạnh nhạt, vừa đi vừa nhìn, không thể không nói. Lĩnh Nam phong cảnh không sai, lại là một chỗ màu mỡ địa phương. Dựa vào nơi này thu thuế, nuôi sống toàn bộ Thiết Huyết Minh. Tuyệt đối không phải đùa giỡn. Đại nhân, gần nhất chúng ta Lĩnh Nam kỳ thật không tính thái bình. Ngũ Tiên Giáo vẫn muốn diệt đi chúng ta Thiết Huyết Minh. Bọn hắn mới thật sự là việc ác bất tận a. Võ Tâm cùng Lâm Phàm tùy ý tán gẫu. Nghĩ đến Ngũ Tiên Giáo tình huống. Nói thẳng ra, Ngũ Tiên Giáo. Đúng, liền là Ngũ Tiên Giáo. Này giáo phái hết sức tà. Thủ đoạn đặc biệt khủng bố. Đã từng bị chúng ta Thiết Huyết Minh đánh lui. Có thể là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại quay đầu trở lại. Mà là tình thế có chút mãnh liệt. Hắn nói lời này ý tứ. Liền là muốn cho Ngũ Tiên Giáo hấp dẫn một đợt cừu hận. Cũng không thể là Thiết Huyết Minh bị làm đi. Thích hợp tính cũng phải chú ý hạ Ngũ Tiên Giáo. Há, chiếu người ý tứ này. Các ngươi Thiết Huyết Minh có vẻ như còn làm một chuyện tốt tình a, Lâm Phàm nói ra. Võ Tâm cúi đầu, nào dám ngẩng lên đầu. Tới một câu cái kia đúng vậy a. Thiết Huyết Minh khẳng định làm một chuyện tốt tình. Nhưng dùng tình huống hiện tại. Vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Không thấy đại nhân đang ở đối Thiết Huyết Minh động thủ nha. Người nào thấy không sợ a? Lâm Phàm gặp hắn không nói gì, cũng không có tiếp tục truy vấn. Bất quá lại là đem Ngũ Tiên Giáo ghi vào trong lòng. Chờ giải quyết Thiết Huyết Minh chuyện này, sợ là đến đem Ngũ Tiên Giáo giải quyết. Ầm ầm, ầm ầm, đất rung núi chuyển, phảng phất có đại quân đang ở tốc độ cao hướng phía bên này tới gần. Lâm Phàm ngừng lại, nhìn về phía Võ Tâm nói. Nghe thanh âm này, tới nhân số rất nhiều. Ta nghĩ hẳn là các ngươi Thiết Huyết Minh điều động tư quân tới ngăn cản bản quan. Võ Tâm không dám nói tiếp, nghĩ đến chính mình tư quân. Hắn liền một hồi sợ hãi. Những tên kia đều là liều mạng huấn luyện ra. Từng cái liền cùng hung tàn mãnh thú giống như. Này chút tư quân là bọn hắn nhà nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng ra được. Mỗi một vị đều có tu luyện công pháp, thân thể phương diện rất mạnh. Đương nhiên, này chút tư quân đơn độc lấy ra, có lẽ không tính là cái gì, có thể là chỉnh hợp lại cùng nhau. Đó là thật mãnh liệt, mà lại nhân số rất nhiều, coi như gặp được cao thủ chân chính đều không sợ hãi chút nào. Cho dù là đại tông sư, muốn giết chết mấy vạn người, cái kia muốn bao lâu thời gian? Sợ là đến cuối cùng kiệt lực đi. Rất nhanh, lít nha lít nhít hắc ảnh từ phương xa như bài sơn đảo hải kéo tới. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy phần cuối. Mỗi một vị đều cưỡi ngựa, khoác trên người lấy khôi giáp. Khí thế phương diện đủ để kinh thiên động địa. Cầm đầu rõ ràng là Hoàng Cực Thiên. Hoàng Cực Thiên, cái này là các ngươi Thiết Huyết Minh tư quân đi. Quả nhiên không tầm thường. Khí thế rất mạnh a, Lâm Phàm nói ra. Hoàng Cực Thiên nói, Lâm Tuần quốc sứ, ngươi vẫn là mời trở về đi. Thiết Huyết Minh không muốn cùng triều đình hợp tác. Lĩnh Nam là Thiết Huyết Minh địa bàn, tuyệt sẽ không chịu người chế trụ. Hắn không muốn cùng Lâm Phàm động thủ, tự biết thực lực không bằng đối phương. Nhưng bây giờ, hắn đem Thiết Huyết Minh tư quân tập hợp tới, chính là vì cho Lâm Phàm mang đến áp lực. Đám này tư quân là tinh anh, dù cho triều đình phái binh tới, hắn đều không sợ, tại Lĩnh Nam trong địa bàn, mặc kệ triều đình phái binh nhiều ít, vẻn vẹn lấy 4 vạn tư quân, liền có thể nhường triều đình quân đội tổn thất nặng nề. Ha ha, Lâm Phàm cười, tiếng cười có chút bất đắc dĩ, một đường đi tới, giải quyết nhiều môn như vậy phái, thật đúng là liền Thiết Huyết Minh tối vi đầu sát.